Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 123 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, một tiếng hét to long trời lở đất vang lên. Những con cua trong khe đá, những con hào đang bám trên rạn san hô, hải sâm trong veo đang trong cuộc sống yên bình của đáy biển, bị một tiếng hét làm cho cuộc sống phút chốc bị đảo lộn. Ở trên bầu trời, một cánh hải âu đang nhẹ nhàng lướt qua trên mặt biển mênh mông, trông thật là cô độc biết bao. Nó càng làm cho bức tranh về biển khơi đượm thêm sự cô đơn. Cùng lúc đó trong lòng biển sâu, đột ngột hai thân người bắn lên khỏi mặt nước. Một người trong đó trên cổ bị một con lông trắng tựa như tuyết giống như một con cún nhỏ bám chặt vào. Bọn họ thân hình chuyển động trong nước hướng về phía tòa đảo gần nhất mà bơi tới. Động tác của bọn hắn nếu được quan sát trong sự rộng lớn và bao la của biển cả làm cho người khác có cảm nghĩ nó diễn ra rất chậm. Nhưng tốc độ thực sự của nó thì nhanh khó gì mà sánh kịp. Thậm chí sau một khắc, loại tốc độ ngày càng nhanh hơn rất nhiều. Lúc đầu vẹn vẹn chỉ xuất hiện phần đầu của hai người trong mặt nước. Đến về sau thì chỉ còn nửa thân hình chìm trong mặt nước, cuối cùng thậm chí là ngay cả hai chân đều tiếp xúc với mặt biển bước đi như bay, giống như phi thân trên lục địa chứ không phải trong hoàn cảnh mênh mông của biển cả. Chỉ một lát sau, bọn họ cuối cùng đã đặt chân lên một hòn đảo. Hai người này tự nhiên chính là Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát. Thoát ra khỏi thuyền nhỏ, không chịu nổi sự va đập mạnh mẽ của thủy lực mà bị đánh tan chìm sâu vào trong đáy biển. Cùng lúc đó cũng đem sự đốn ngộ về thủy lực của Hạ Nhất Minh mà cắt ngang đi. Đốn ngộ chính là một tình cảnh con người khó có thể cầu được. Nó chỉ chợt xuất hiện trong tâm cảnh con người vào một thời khắc nào đó mà thôi. Lần này tiến về Đông Hải, mục đích chủ yếu Hạ Nhất Minh chính là vì muốn tìm hiểu thủy lực mới đi trên cuộc hành trình này. Mắt thấy ánh sáng của sự thành công ngay trước mắt, nhưng cuối cùng lại tan biến trong gang tấc. Cho dù là một người có ý chí có bao nhiêu, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Lúc cả thân thể tựa như bị cơn sóng dữ nuốt chửng, Hạ Nhất Minh không có một chút chống cự nào, để cho thân thể mặc cho dòng xoáy cuốn lấy. Tuy vậy ở dưới biển, một cảnh tượng kỳ dị khác lại xuất hiện. Mặc dù ở trên mặt biển, cuồng phong cùng sóng lớn mạnh mẽ như thế nào, thì ở dưới đáy biển, mọi vật lại vô cùng tĩnh lặng. Ngoài một sức ép dưới đáy biển ra, căn bản mọi thứ thật sự quá yên bình. Hai hoàn cảnh, hai thế giới bất đồng xảy ra chỉ sau sự ngăn cách của mặt biển lại trái ngược hoàn toàn nhau, làm cho Hạ Nhất Minh ngạc nhiên không thôi. Sau khi hắn thưởng thức cảnh sắc dưới đáy biển suốt nửa ngày, ngay lập tức tìm một phương hướng mà bơi đi. Bách Linh Bát và Bảo Trư tự nhiên lại đi theo ở bên cạnh của hắn, một tấc cũng không rời. Cũng không biết bơi trong bao lâu, cho đến khi sự u sầu trong lòng Hạ Nhất Minh dần tan biến, hắn mới chịu nổi lên mặt nước. Không nghĩ tới vừa mới rời khỏi mặt nước đã thấy phía trước những hòn đảo nối liền nhau tạo thành một mảnh lớn. Ở trong biển rộng chịu nhiều đau khổ, cho nên khi nhìn thấy lục địa, Hạ Nhất Minh ngay lập tức cảm thấy ấm áp thân thiết lạ thường, không chút do dự đem toàn lực mà phóng về phía trước. Khi hai chân tiếp đất một cách ổn định ở trên hòn đảo, Hạ Nhất Minh thở dài ra một hơi, lòng dạ trở nên thông suốt. Trong ngũ hành lực, hắn đã ngưng tụ được ba đoá hữu hình chi hoa. Mặc dù hắn thân kim tu ngũ hành, nhưng muốn lần nữa ngưng tụ thêm một đoá hữu hình chi hoa, đó là một chặng đường đầy khó khăn. Dù sao, ngũ hành lực càng về sau càng khó xúc tích chi hoa, khó khăn thật sự rất lớn, có khi hao tổn rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Mặc dù Hạ Nhất Minh tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể hình thành ngũ hành lực đỉnh phong, nhưng mà khi nào có thể đạt được đến cấp bậc đó, thật sự là một chuyện khó đoán. Ở trên bờ biển, ánh mắt Hạ Nhất Minh quan sát chung quanh, nơi hắn đang đặt chân chắc chắn là hòn đảo nhỏ nhất, liếc mắt nhìn qua đều có thể bao quát được cả hòn đảo này. Với sự nhỏ bé của nó, đừng nói là dành cho loài người, ngay cả động thực vật cũng không có thể sinh tồn. Hòn đảo này trần trụi như một người chụp hình khỏa thân. Mặt đất bị ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt, nóng như nham thạch, căn bản chỉ có đất và cát mà thôi. Tuy nhiên bên cạnh nó lại có hoang đảo to lớn hùng vĩ hơn nó rất nhiều. Mặc dù khoảng cách quá xa, cho nên không có cách nào thấy được rõ ràng toàn bộ diện mạo của nó. Nhưng mà nhìn lướt qua cũng có thể thấy cây cối trên đó rậm rạp tươi tốt vô cùng. Bạch Huỳnh, người có thể phóng to hình ảnh trước mặt được không? Hà Nhất Minh thuận miệng hỏi. Bạch Linh Bát cũng không nói lời nào, trực tiếp đi tới trước Hạ Nhất Minh. Cái ót của hắn lại một lần nữa biến thành màn hình. Hạ Nhất Minh lần đầu tiên nhìn thấy còn nhịn không được kinh ngạc một hồi, nhưng bây giờ thì cũng đã luyện thành thói quen. Hai hải đảo bên trái và bên phải đều có thể được xưng là to lớn. Sau khi phóng to hình ảnh trước mắt, đảo bên trái ở đỉnh có sự biến hóa. Một dãy núi kéo dài giống như vô cùng vô tận, cao chót vót, tạo thành những vực sâu chết người. Những cây lớn cây nhỏ cùng với bụi cỏ ở bên sườn dốc làm cho nó nhấp nhô giống như một hàm răng của con quái vật vậy. Tòa đảo bên phải thì có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều, ít nhất tướng mạo bên ngoài cũng không quá khoa trương như hòn đảo kia. Nhưng mà Hạ Nhất Minh lại biết, hắn hiện đang quan sát chỉ là một mặt của hòn đảo mà thôi, chứ phải là toàn bộ hình dáng của chúng, cho nên cũng không có sự đánh giá chính xác được. Lúc này từ phía hải đảo bên trái đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu đầy đe dọa, theo sau là một con quái điểu đang vươn cánh hướng về phía bọn họ mà bay tới. Đây là một con quái điểu khá lớn, cả thân hình dài hơn một trượng, phía cổ của nó có một dãy lông hơi xù giống như là con cú mèo vậy. Hai cánh của nó dang rộng làm cho người ta có cảm tưởng đang bị che khuất đi bầu trời. Tiếng kêu của nó thuần chất và đầy áp lực, mặc dù còn kém xa so với cự mãng trong Quỷ Khốc Lĩnh, nhưng nghe vào trong tai cũng làm cho người khác có cảm giác nôn nao. Hạ Nhất Minh giữa đôi lông mày hơi nhíu, hắn từ âm thanh này phát hiện ra một tia dấu hiệu không tốt. Với lại từ màn hình sau ót của Bách Linh Bát, hắn nhận thấy một vị hung tàn của tử vong, khí tức mạnh mẽ xuất phát ra từ phía nó. Nhẹ nhàng mỉm cười, Hạ Nhất Minh cũng không có đem con quái điều này coi trọng, mà là cẩn thận nhớ lại một số chi tiết trong chân bảo kỷ thư. Sau một lát, mắt hắn lập tức sáng lên, đang nghĩ ra được lai lịch con quái điểu này. Con quái điểu này có tên là Hắc Ưng, là một loài linh thú trời sinh bản tính cực kỳ hung tàn, bay lượn cực giỏi trên không trung, phạm vi hoạt động của nó rất rộng lớn, đối với điều kiện sinh tồn cũng không hề quá kén chọn. Bất kể là đông phương tây hay là ngoài biển khơi, cũng có thể thấy được thân ảnh của bọn chúng. Nơi duy nhất làm cho bọn chúng vô cùng chán ghét chính là phương bắc, với thời tiết cực kỳ lạnh lẽo. Cho nên ở phương Bắc và Tây Bắc, trên cơ bản là không có cách nào nhìn thấy được loài ưng. Loại linh thú này trời sinh đã có thần thông mạnh mẽ, với lại càng làm cho người ta sợ hãi đó là chúng thuộc một trong những loại sinh vật sống theo bầy đàn. Nói cách khác, nếu như ở nơi nào đó mà thấy được một con Hắc Ưng, như vậy rất có thể sẽ thấy được con thứ hai, thứ ba, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Hắc Ưng triển khai hai cánh, trên không trung xoay tròn một vòng, đột nhiên phóng xuống, hướng về phía đỉnh đầu của đám người Hạ Nhất Minh. Miệng nó há to, một đường phong nhận từ trong đó bắn ra, hướng đến bọn họ mà tập kích. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng, thật xứng đáng với danh linh thú, mặc dù tâm tính hung tàn, nhưng cũng có một chút thông minh. Khi nhìn đến nơi này, đột nhiên thấy được đối phương phía trước đông hơn nó về số lượng, liền không lập tức lao xuống, lấy thân hình mạnh mẽ của chính mình làm vũ khí, mà trước tiên phóng ra một đường phong nhận, tiến hành thăm dò thực lực của đối phương. Tuy nhiên, con Hắc Ưng này mặc dù cũng là linh thú, nhưng thực lực của nó thậm chí so với ngay cả Hồng Lang Vương ngày xưa cũng không bằng. Hàn Nhất Minh dù thế nào cũng không có khả năng đem nó để vào trong mắt. Tùy ý lưỡi phong nhận tiến tới, mắt thấy dường như sắp chạm vào đỉnh đầu của Hạ Nhất Minh, nhưng trong phút chốc lại tan biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua cuộc tập kích lần này. Hắc Ưng đang lượn quanh trên bầu trời bỗng dừng lại một chút, theo sau lập tức chuyển hai cánh hướng về phía bên trái đảo mà bay về. Nó ngay cả lần thứ hai tập kích cũng không dám, đã quay đầu mà bỏ trốn. Hạ Nhất Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng nó phi hành, trong lòng thầm than kỳ quái, còn Hắc Ưng này có phần thông minh thái quá. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói, Bạch Huỳnh, loại sinh vật này tên là Hắc Ưng, chúng tính thích quần cư, một bầy đàn, đại khái có từ 4 đến 5 con. Còn Hắc Ưng này nhìn bộ dáng tháo chạy như vậy, đoán chừng là trở về triệu hoán chi viện tới đây. Bách Linh Bát gật đầu nói, thực lực của bọn nó cũng không quá mạnh, không có cách nào uy hiếp được an toàn của ngươi. Hạ Nhất Minh bật cười khanh khách, hắn bây giờ đường đường là một vị tôn giả, đừng nói là còn có giả thần khí ngũ hành hoàn trong tay, cho dù là sử dụng binh khí bình thường cũng sẽ không bị một đám linh thiếu nhỏ nhoi này tổn thương. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy phiền não là hắc ưng dù sao cũng là một sinh vật có thể bay lượn, chúng có thể ở trên bầu trời mặc sức tung hoành, mà chính mình lại chỉ có thể ở trên mặt đất. Mặc dù chúng không có cách nào tổn thương đến chính mình, nhưng một khi chúng phi hành trên không trung, chính mình đồng dạng cũng sẽ bó tay không làm gì được. Nhưng mà sau một lúc, hòn đảo bên trái lại vẫn như cũ, im lặng không một tiếng động. Đừng nói là cả đàn hắc ưng kéo đến, cho dù là cái con bỏ chạy cũng không thấy bóng dáng của nó đâu. Hạ Nhất Minh không hiểu ra sao, quan sát một lúc lâu, trong lòng hồ nghi cực kỳ. Chẳng lẽ kỳ thư lại ghi chép sai sao? Con hắc ưng kia khi vừa tới, thực sự đã phóng ra đòn sát thủ cực mạnh của nó. Nếu như là người thường hoặc là tiên thiên cường giả, sẽ khó mà đối phó với đòn sát thủ đó. Bởi vậy thấy rõ, nó chứng thật là trời sinh tính tình cực kỳ hung tàn. Nhưng không biết nguyên nhân từ đâu, lần này nó lại trở nên nhút nhát, sợ sệt đến như thế. Phút chốc đã trốn, không thấy tăm hơi đâu. Giữa lúc Hạ Nhất Minh đang vô cùng ngờ vực, thì một tiếng hí cực dài từ hòn đảo bên phải vang lên. Tiếng hí này thật sự rất mạnh mẽ, cho dù là nơi cách đây khá xa, nhưng vẫn như cũ, làm cho người nghe cảm thấy giống như tiếng binh khí vang lên sát bên tai. Hạ Nhất Minh mắt sáng lên, khi nghe được tiếng hí dài này, hắn lập tức nghĩ tới Hồng Lăng Mã khi xưa. Khi hắn đi du lịch thiên hạ, tự nhiên không có khả năng đem Hồng Lăng Mã theo bên người, đành phải gửi nó ở trong Hạ gia trang. Bây giờ đã một năm không thấy, không biết nó có khỏe mạnh hay không. Tiếng hí lần thứ hai vang lên, Hạ Nhất Minh hai tay khẽ chuyển, trên mặt dần lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn đã hiểu, có thể phát ra âm thanh mạnh mẽ đó chỉ có thể là linh thú mà thôi. Với lại con linh thú này đang tiến hành huyết chiến với một sinh vật khác, cho nên mới không ngừng phát ra tiếng hú dài đầy khí thế như thế. Hạ Nhất Minh ánh mắt lướt qua cả hai hòn đảo, hắn lập tức hiểu được tại sao mà con hắc ưng kia lại thay đổi tính tình như vậy. Hóa ra cùng với sự tình trên đảo bên phải có quan hệ. Hắn nhẹ nhàng vỗ khẽ vai của Bách Linh Bát. Cái ót ngay lập tức biến đổi trở lại hình dáng bình thường, trong nháy mắt đã hoàn toàn hồi phục. Bách Huỳnh, chúng ta đi tới đó quan sát một chút. Hạ Nhất Minh ngón tay chỉ về phía đảo bên phải, nhẹ nhàng nói. Mặc dù hắn cũng không biết linh thú phát ra tiếng hí dài đó rốt cuộc là loại gì, nhưng mà có thể làm cho con hắc ưng thay đổi tính tình, chắc chắn không phải là một loài tầm thường. Bách Linh Bát gật đầu một cái, hai người một chư lần thứ hai xuống biển, hướng phía đảo bên phải mà tiến tới. Nhóm người Hạ Nhất Minh phóng trên mặt biển mà đi, rất nhanh đã tới hòn đảo bên phải. Bọn họ lại một lần nữa nghe thấy tiếng hí dài, trong âm thanh của nó mang một ý chí chiến đấu bất khuất vô cùng mạnh mẽ. Càng đến gần âm thanh này càng làm cho con người ta có một cảm giác nôn nao sôi sục. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm lấy làm kỳ, trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến nội dung bên trong của cuốn kỳ thư, nhưng mà làm cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, đó là từ đầu đến cuối, hắn đều không thể nghĩ ra được đây rốt cuộc là tiếng kêu của sinh vật nào. Cuối cùng, bọn họ cũng đã đặt chân lên hòn đảo. So với cái hoang đảo nhỏ bé mà lúc đầu hắn tới, cái đảo này chẳng những lớn hơn rất nhiều, mà rừng cây còn phân bố rậm rạp, cho con người ta một cảm giác, một cơ hội sống bừng bừng. Từ điều đó có thể suy ra, cuộc sống trên đảo này cũng vô cùng phong phú. Nhưng có một điều mà Hạ Nhất Minh dám chắc, đây chỉ là một hoang đảo, không phải là nơi con người sinh sống. Bởi vì trên hòn đảo bên cạnh là nơi cư ngụ của một đám hắc ưng. Nếu như nơi đây thật sự có loài người, chắc chắn đã lọt vào sự công kích của chúng mà dẫn đến tuyệt diệt. Bởi vì dưới sự tấn công của chúng, cho dù là tiên thiên cường giả cũng sẽ phải bỏ mạng lại nơi đây mà thôi. Hai tay Hạ Nhất Minh lần thứ hai chật động, hắn sắc mặt có một chút thay đổi, sau đó nói: Bách Huynh, con linh thú này đang kịch liệt chiến đấu, nhưng mà cùng nó giao tranh hình như chính là con người. Mặc dù hắn cũng không có nhìn thấy những gì đang trải ra trong cuộc chiến, nhưng mà trong hòn đảo chuyển đến dư chấn của một luồng lực lượng lớn mạnh đến cực điểm. Mà loại khí tức này thì Hạ Nhất Minh thật sự rất quen thuộc. Đây chính là uy áp của con người thuộc cấp bậc tôn giả mới có được. Giống như cao cấp linh thú, cho dù đang ở một nơi rất xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được khí tức của đồng loại. Sau khi thăng cấp tôn giả cũng vậy, cảm giác của Hạ Nhất Minh ở phương diện này đã được nâng lên một cấp bậc khác. Trừ phi là không động thủ, nếu không chỉ cần một chút khí thế biến hóa, Hạ Nhất Minh liền có thể nhận ra đó là khí tức của một vị tôn giả hay của một con linh thú. Chuyện đời đôi khi cũng lạ, Trên một cái hoang đảo xa xôi như thế này lại có thể gặp được một con người. Không những thế còn là một vị cấp bậc tôn giả, khiến cho Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hắn do dự một chút, hướng Bách Linh Bát khẽ gật đầu. Hai người vẫn như cũ là hướng về phía cuộc chiến trên hòn đảo mà tới. Lần này, Hạ Nhất Minh lại đem tu vi bản thân và khí tức toàn bộ ẩn giấu hết. Hắn thật sự không muốn người khác phát hiện ra tung tích của mình. Còn bảo chưa, con tiểu gia hỏa này vô cùng thoải mái, đang tiến vào trạng thái ngủ một cách chết mê chết mệt. Ở trong tình huống này, cho dù là Hạ Nhất Minh đứng ở bên cạnh cũng không dám khẳng định có thể nghe thấy tiếng hít thở trong thân thể của nó, thì người khác làm sao có thể phát hiện được. Trên hòn đảo, đường đi cũng không thật sự quá tốt, nhưng mà đối với Hạ Nhất Minh mà nói, việc nhỏ này tự nhiên không tạo ra bất luận khó khăn gì. Rất nhanh, bọn họ cũng đã đến nơi giao chiến. Càng đến gần bao nhiêu, Hạ Nhất Minh càng cảm thấy một khối lực lượng tấn công tràn đầy mạnh mẽ bấy nhiêu. Sắc mặt hắn càng trở nên uy nghiêm hơn. Một người một thú đang chiến đấu nơi đây tuyệt đối có thể gọi là cấp bậc khủng bố. Việc khác không nói tới, nhưng mà về khí tức thì so với ba vị tôn giả đã cùng với Hạ Nhất Minh giao chiến thì cả hai đã có lực lượng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đi tới thung lũng được bao bọc xung quanh bốn phía toàn là núi. Hắn hơi hạ thấp thân mình xuống, quan sát cái thung lũng vĩ đại này. Hắn tự hỏi không biết nó từ đâu mà hình thành, bởi vì đây thực sự là một nơi dùng để chiến đấu khá lý tưởng. Với lại Hạ Nhất Minh liếc mắt cũng đã nhìn ra, những khối đá nham thạch bao bọc bốn phía cũng có một ít cổ quái. Dưới cường độ lực tấn công cuồng bạo của cả hai mà không có một chút nào làm cho chúng có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, sự chú ý của Hạ Nhất Minh nhanh chóng chuyển qua cuộc chiến đấu của người và thú trong thung lũng. Vị tôn giả đang chiến đấu kia bề ngoài là một vị lão nhân, râu tóc bạc trắng, mặt có chút dơ bẩn, đã không biết qua bao nhiêu ngày không tắm rửa. Trang phục mặc trên người càng giản dị, chỉ là một tấm da thú. Không như thế mà nó còn rách nát, không đủ che toàn bộ thân thể. Nhưng cho dù là như thế, Hạ Nhất Minh cũng không có một chút ý xem nhà vị lão nhân ở trước mắt này. Nhưng người không nên nhìn vẻ bề ngoài, đôi khi sẽ dẫn tới một sai lầm chết người. Cơ thể của lão nhân bất kể dưới tình huống như thế nào đều là lưng thẳng tắp, hai chân vững vàng bám trên mặt đất, giống như một cây cổ thụ vạn năm, tuy nhìn rệu rã nhưng lại vững chắc như bản thạch. Hai tay dang rộng, trên thân thể toát ra một luồng ngạo khí ngay thẳng cương trực. Hạ Nhất Minh chỉ cần quan sát bằng mắt liền lập tức nhận ra người này trời sinh ra tính tình cương trực, vô tư và hào sảng, cho nên mới có thể tu luyện ra khí thế bừng bừng, quang minh lỗi lạc như vậy. Nếu như người này lòng dạ thực sự hẹp hòi, tính cách tính toán chi ly hoặc âm hiểm hại người, như vậy khí tức của hắn sẽ không bao giờ có được sự cương trực như thế này, mà sẽ có một chút dã tâm và cay độc. Xem xét cẩn thận vũ khí của hắn, Hạ Nhất Minh lại thầm cảm thấy kỳ lạ. Cách làm người của hắn cùng với vũ khí của hắn đều giống nhau, mạnh mẽ cuồng bạo. Khi đánh chỉ là những đường quyền thẳng tắp, ra tay là không lưu lại lực lượng, đường đường chính chính. Bởi vì như thế, cho nên khi mỗi một trường của hắn được vung lên, thì uy năng cường đại trong đó lại phát ra không có gì sánh kịp, tạo ra một đường gió lốc chung quanh. Không khí tựa hồ cũng bị chân khí của hắn hấp dẫn, vòng quanh mỗi một quyền của hắn, hình thành nên không gian giam cầm lực rộng lớn. Hạ Nhất Minh chợt suy nghĩ, nếu như là mình cùng hắn đánh nhau, như vậy trừ phi là sử dụng ngũ hành hoàn hoặc là phiên thiên ấn, cửu long lô, ngũ hành hợp nhất, nếu không chỉ bằng vào công pháp bình thường, chỉ sợ không thể nào chống đỡ được mấy chiêu này. Đây không phải là cảm giác, mà đây chính là thông qua khí tức mạnh yếu của đối phương mà phán đoán. Hạ Nhất Minh có thể cam đoan, vì lão nhân này cho dù là tay không đối địch, cũng có thể đem ga bi kẻ lương thiên về phòng ngự đánh cho bán sống bán chết. Cùng với vị lão nhân đang chiến đấu, đó chính là một con bạch mã. Thân thể của bạch mã khá là kỳ lạ. Ở chính giữa trán của nó xuất hiện một chiếc sừng khá dài. Sừng này không thể so sánh với cự mãng được. Sừng cự mãng như một cây đại thụ phân ra nhiều nhánh. Còn sừng của con linh thú này thì chính là một đường thẳng tắp thu nhọn về phía đỉnh đầu. Dọc từ gốc cho tới mũi nhọn là một đường vân uốn lượn bao quanh. Trừ cái này ra, chiếc bẩm của con bạch mã này còn khá dài, rú xuống thân thể. Mỗi lần nó di chuyển tránh né, chiếc bẩm tung bay trong gió, nhìn cực kỳ tiêu sái phóng khoáng. Nhìn con ngựa này so với hồng lăng mã hay hắc ô của kim chiến dịch đều lợi hại hơn rất nhiều lần. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh chạc lưỡi. Do miên man suy nghĩ nên hắn đang nghĩ vớ nghĩ vẩn. Đây chính là một con linh thú có thể cùng tôn giả chống lại. Hắn nào có thể cùng những con ngựa bình thường mà so sánh. lặng lặng quan sát bọn họ chiến đấu, Hàn Nhất Minh đột nhiên kinh ngạc phát hiện, con ngựa trắng này chỉ vẹn vẹn là một con tiên thiên linh thú, mà không phải là thánh thú trong truyền thuyết có thể cùng tôn giả chống lại. Sau khi cùng bộ tộc Đồ Đẳng trở thành kẻ địch của nhau, Hàn Nhất Minh tự nhiên muốn thu nhập những tư liệu có quan hệ với Đồ Đẳng. Cho nên, hắn mới biết được ở trong núi sâu có một loại linh thú tên là thánh thú. Chúng có uy năng mạnh mẽ vô cùng, cho dù là loài người đạt tới cấp bậc tôn giả khi cùng thánh thú đối chiến với nhau, cũng không hẳn sẽ chiếm được lợi thế, có khi còn thua một cách thảm bại. Hàn Nhất Minh bây giờ đã thăng cấp thành tôn giả, với lại còn có ngũ hành hoàn bên cạnh, nhưng vẫn như cũ không dám dễ dàng tiến vào núi sâu, cũng là bởi vì sợ hãi những con thánh thú mạnh mẽ đó. Linh thú, chúng có thiên phú vượt xa so với nhân loại, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tốc độ tu luyện của loài người tuyệt nhiên cũng vượt xa so với linh thú. Linh thú mạnh hay yếu, ngoài thiên phú ra, chính là lấy thời gian của chúng có thể sống sót bao lâu mà quyết định. Một khi linh thú sống trên 500 năm, trên cơ bản có thể xúc tích ra một nội đan, hơn nữa còn có thể sử dụng một bộ phận thiên địa khí, thậm chí còn có thể nhả ra năng lượng khí tức. Mà linh thú sinh tồn đã ngoài ngàn năm, chính là tinh thần và trí tuệ được nâng cao lên. Việc đào động thiên địa khí đã đến mức khủng bố, uy năng của chúng thậm chí còn có thể cùng nhất tuyến thiên cường giả so sánh cùng với nhau. Mà ngàn năm linh thú nếu sống sau 1000 năm, dưới cơ duyên xảo hợp trải qua một biến cố nào đó, làm cho chúng nảy sinh ra năng lực biến dị, thật sự nắm chắc việc vận dụng thiên địa lực, có thể làm cho thiên địa lực ở trong thân thể của bọn chúng lưu chuyển một cách tự nhiên. Lúc đó nó có thể kích thích toàn bộ năng lực của cơ thể mà bước trên một con đường cao lớn. Nếu như là đạt được một bước đường này, như vậy linh thú mới thật sự trở thành thánh thú. Ở trong thế giới linh thú, thánh thú đã tương đương với cấp bậc tôn giả của loài người. Với lại bởi vì thánh thú thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, cho nên khi tôn giả cùng nó đối chiến thì bại nhiều hơn thắng. Đương nhiên, giống như Hạ Nhất Minh có thể nắm chắc giả thần khí, so sánh với tôn giả cùng cấp bậc thật sự có sự bất đồng. Nhưng mà giả thần khí trong thiên hạ cũng chỉ có vài món, cho nên tuyệt đại bộ phận tôn giả thà rằng đắc tội những cao thủ như vậy cũng không bằng lòng cùng thánh thú cấp bậc kết thủ oán. Tuy nhiên, việc phán đoán đó là linh thú hay thánh thú không thể nhìn là biết ngay được, mà phải cảm ứng mật độ thiên địa khí quanh người nó ra sao, cùng phương thức giao chiến như thế nào mới có thể phân biệt được đâu là thánh thú, đâu chỉ là linh thú. Bây giờ làm cho Hạ Nhất Minh kỳ quái là con ngựa cùng lão nhân kia đánh nhau, bất kể là cảm ứng mật độ thiên địa khí quanh người nó hay cả phương thức chiến đấu, tựa hồ không có đạt tới cấp bậc thánh thú. Một đầu tiên thiên linh thú lại cũng có thể cùng một vị tôn giả đối chiến ngang hàng mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Lần thứ hai quan sát một lúc lâu, Hạ Nhất Minh cuối cùng đã có một chút hiểu biết. Con ngựa trắng chứng thật là có một thiên phú kỳ lạ. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lực lượng cũng thực sự rất mạnh. Lão nhân một quyền một trưởng đánh ra, ẩn chứa thiên địa lực không phải chuyện đùa. Nếu như là ngàn năm linh thú khác trúng đòn này, nhất định là chảy ra chóc vảy, xương gãy mà gân cũng sẽ đứt đoạn tử lâu. Nhưng mà từ lúc hai bên đánh nhau đến giờ, Bạch Mã vô cùng thoải mái tránh được tuyệt đại bộ phận quyền cước của lão già. Nó bốn vó chỉ nhẹ nhàng di chuyển cũng đã phóng ra hơn 10 trượng. Loại tốc độ này cho dù là Hạ Nhất Minh chừng lớn con mắt hết cớ cũng không khách nào có thể thấy rõ ràng. Trong lòng của hắn ngay lập tức nổi lên một cảm giác mát lạnh. Con ngựa trắng này gây cho hắn sự rung động, thực không có lời lẽ nào có thể hình dung được. Có tốc độ như vậy, trên đời này còn bao nhiêu công kích có thể đánh trúng nó đây? Sau một lúc né tránh, con ngựa trắng cũng bắt đầu chuẩn bị tấn công. Đầu nó hơi chúi thấp. Khi lão nhân vừa di chuyển tới, hai chân trước của nó liền làm trụ chống thân thể, lập tức xoay tròn. Hai chân sau đã vung lên đá thật mạnh. Lão nhân tựa hồ đối với đòn tấn công của nó đã sớm có chuẩn bị. Khi hai chân của con bạch mã sắp vung tới trước mặt hắn, thì một quyền từ bàn tay phải chợt vung lên, đánh mạnh vào móng ngựa. Thân thể lão chợt rung lên vài cái, lúc này mới bền vững đứng yên. Mà bạch mã mặc dù là bay ngược về sau mấy trượng, nhưng mà nó rất rõ ràng, tuy lực lượng của lão nhân kia rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không có bất luận tổn thương gì tới nó. Hàn Nhất Minh cuối cùng cũng hiểu được sự bất lực của lão. Mặc dù đối thủ của lão không phải là một con thánh thú, nhưng mà tốc độ của nó thật sự nhanh như chớp, đồng thời lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ, cho nên lão không cách nào đánh trúng vào điểm yếu của đối phương, căn bản là vô phương kế. Một người một ngựa đang giao tranh ở trong thung lũng.